Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, vãn phụ bản án cũ nhị, chương 45 Giang Giang cuối cùng vẫn là ăn tới rồi thẩm phán mua có nhân bánh mì. Bơ dính miệng nơi nơi đều là, hạnh phúc đôi mắt đều mị lên, dùng xuống tay phủng cái miệng nhỏ gặm cuối cùng một ngụm. Ăn xong nhìn về phía thẩm phán ánh mắt đều là hào phóng. Đã không tức giận, thúc thúc ngươi giỏi quá vịt, Giang Giang ăn luôn cuối cùng một ngụm giòn giòn. Nói, thẩm phán dùng khăn giấy cấp Giang Giang sát miệng. Ngoài miệng nói, còn dùng ngươi nói, lại đi niết Giang Giang gương mặt. Tuy rằng ngày thường thẩm phán các loại chọn Giang Giang thứ khi dễ Giang Giang. Nhưng nói thật, Giang Giang này tính cách thực hảo. Ân oán phân minh nguôi giận cũng mau rất rộng lượng không mang thù. Là nam hài tử nên có bộ dáng, ta cùng Chu Chu ngủ hạ. Chính ngươi chơi có nghe hay không? Giang Giang lắc đầu, cao hứng nói, ta có thể cùng ba ba cùng nhau ngủ ngủ, không được. Chu Chu chỉ có thể cùng ta ngủ, thẩm phán một ngụm phủ quyết. Liên tính không làm điểm khác, đơn thuần ôm Chu Chu ngủ cũng không nghĩ cái này tiểu quỷ cắm vào tới. Hắn sờ Chu Chu sờ đến phi đô đô chân tính sao lại thế này. Giang Giang phồng lên gương mặt sinh khí. Sau đó Lộc Cộc chạy đi tìm ba ba. Lớn tiếng hỏi, ba ba ta còn không có ngủ chưa? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ ngủ sao? Có thể, vãn hồi Chu ôn hòa thanh, thẩm phán ý cười thối lui. Đặc biệt nghe được phi đô đô Lộc Cộc chạy về tới tiếng bước chân. Quả nhiên nhìn thấy chán ghét tiểu tử thúi làm mặt quỷ. Giang Giang làm cái mặt quỷ. Hừ hạ, khoe ra nói. Ba ba nói có thể, Chu Chu tương đương, thẩm phán kêu rên, Giang Giang ở bên cạnh bụng mặt cười. Cười hạ nói, ta đều nói lạp, ba ba yêu nhất ta lạp, tức giận đến thẩm phán muốn đánh người. Bất quá Giang Giang chạy nhanh, vô cùng cao hứng tìm ba ba đi, vội một cái suốt đêm. Thẩm phán không sao cả có ngủ hay không, nhưng vãn hồi Chu thân thể không thành, tuy rằng thời gian dừng hình ảnh ở hắn 30 tuổi hôm nay. Trốn tránh tử vong, nhưng là thân thể mỏi mệt buồn ngủ sinh bệnh là cùng thường nhân vô dị. Rửa mặt qua đi cả người nhẹ nhàng thoải mái thanh tân. Dạ dày cũng mới ăn cơm nọ ấm áp, mới vừa tiếp xúc với giường, vãn hồi Chu trong đầu căng chặt huyền chậm rãi tùng xuống dưới. Bên cạnh nệm hơi hơi sụp đổ, thẩm phán trường cánh tay một ôm thực tự nhiên ôm vãn hồi Chu bả vai, vãn hồi Chu điều chỉnh hạ tư. Thế, sau lưng nhiệt lượng dán hắn, càng muốn ngủ, ngủ đi Chu Chu, thẩm phán hôn hôn vãn hồi Chu sườn mặt Giang Giang dựa vào ba ba. Trong lòng ngực, tay nhỏ đầu ngón tay trộm sờ soạng duỗi lại đây thúc thúc tay. Thẩm phán dương mắt liếc qua đi, Giang Giang lại thu hồi tay. Không một hồi lại sờ một chút, lại đây đi, thẩm phán bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, vãn hồi Chu đã có. Buồn ngủ, thân thể nặng trĩu, tuy rằng có thể nghe được thẩm phán nói chuyện cùng Giang Giang sột sột soạt soạt thanh nhưng lại. Không nghĩ mở mắt ra, thân thể biết này hai người sẽ không thương tổn hắn, thực an toàn địa phương. Bởi vậy liền từ hai người lăn lộn, Giang Giang từ mép giường ôm hắn tiểu gối đầu chậm rãi bò tới rồi. Giường trung gian, thẩm phán nói câu xú phì đô đô rất là không cam tâm tình nguyện đem ôm vãn hồi Chu cánh tay buông ra. Hơi chút dịch hạ, cấp Giang Giang đằng cái địa phương, Giang Giang ma lưu thức thời đem chính mình nhét vào ổ chăn. Thẩm phán bĩu môi, nói, ngủ đi, hảo vịt, Giang Giang đôi mắt lượng lượng mang theo cao hứng, thẩm phán không biết phì đô. Đô cao hứng cái quỷ gì? Hắn là một chút đều cao hứng không đứng dậy, duỗi tay cấp Giang Giang đắp chăn đàng hoàng, thuận tay niết Giang Giang gương mặt, không ngủ liền đi xuống chơi, sợ tới mức Giang Giang lập tức nhắm lại mắt không một hồi bên người. Một lớn một nhỏ đều ngủ rồi, phát ra lâu dài nhẹ nhàng tiếng hít thở, thẩm phán bất chi bất giác cũng mệt nhọc tỉnh lại thời điểm. Phòng tối tăm, ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh, thẩm phán một bàn tay khai đầu giường mỏng manh ánh đèn. Nhận thấy được trong lòng ngực nặng trĩu một đống, trợn mắt quả nhiên nhìn đến Phi Đô Đô ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng. Bĩu môi không biết mơ thấy cái gì. Con hút hạ, Thẩm Phán nhướng mày, cố ý dùng tay nhéo Hạ Giang Giang miệng. Trong lòng ngực người có động tác, Thẩm Phán nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Giang Giang mơ mơ màng màng tỉnh lại tay nhỏ xoa miệng. Chờ nhìn đến ôm hắn ai Thẩm Phán, miệng kinh ngạc viên lên, phát ra a một tiếng. Giả bộ ngủ Thẩm Phán nghe được ở trong lòng phun tào Phi Đô Đô hảo xuẩn nha. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình ngữ khí đã cùng Giang Giang dựa sát thúc thúc Giang. Giang nhỏ giọng kêu hạ, phát hiện thúc thúc đang ngủ. Hắn hoa ở thúc thúc trong lòng ngực ấm áp dễ chịu cùng ba ba trong lòng ngực không giống nhau. Thúc thúc ôm ấp muốn ngạnh một chút còn rất lớn. Giang Giang dùng tay nhỏ sờ soạng thúc thúc mặt, không có ba ba mềm. Sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Phán nhìn một hồi lâu, giả bộ ngủ Thẩm Phán đều kiên trì không nổi nữa. Liền nghe được Phi Đô Đô mềm mại chậm rãi thanh âm ơ siêu, lão ba thật cẩn thận lại mềm mại mang. Theo thử dường như Thẩm Phán sừng sốt hạ, nghĩ tới trước kia hống Phi Đô Đô như vậy kêu hắn. Ngày thường rõ ràng thực ghét bỏ cái này tiểu tử thúi lão ở hắn cùng Chu Chu chi gian gây sự. Nhưng giờ khắc này có loại có Phi Đô Đô cũng thực tốt ý tưởng, lão ba, lần này có chút giòn giòn. Cao hứng thanh, bất quá như cũ là thanh âm nho nhỏ, Thẩm Phán đột nhiên mở bừng mắt. Vừa lúc đối thượng Giang Giang mắt to, Giang Giang sợ tới mức a thanh. Lắp bắp nói, tô ngươi, ngươi không ngủ nha, thúc cái gì thúc, kêu lão bản, Thẩm Phán vốt Giang Giang đầu. Giang Giang khuôn mặt đỏ bừng có chút biệt nữ, không nghĩ tới bị thúc thúc nghe được lạp, Thẩm Phán trong tay đem Giang Giang tóc ngắn xoa thành đầu ổ gà. Đùa với nói, mới vừa còn gọi hảo hảo mà, như thế nào hiện tại không gọi, ta đều nghe được Giang Giang lập tức phản ứng lại đây thúc thúc giả bộ ngủ. Phồng lên gương mặt đã lâu không mở miệng, Thẩm Phán cũng không nóng nảy, qua một hồi lâu. Giang Giang mới nhỏ giọng nói, lão ba, ngoan nhi tử, Thẩm Phán cười một hàm răng trắng. Thấy thế nào nhi tử như thế nào soái khí anh Tuấn. Nào nào đều tùy hắn cùng Chu Chu yêu điểm mơ siêu Giang Giang cũng cao hứng. Kêu ra đệ nhất thanh sau, kế tiếp liền thuận miệng nhiều, liên tiếp kêu vài thanh, Thẩm Phán nhạc tìm không ra bác, hai phụ tử lần đầu tiên không ngoại hài hòa cao hứng. Quả thực cùng ăn Tết dường như, vãn hồi Chu tỉnh ngủ phát hiện trên giường trống rỗng. Thẩm Phán cùng Giang Giang cũng không biết đi nơi nào, ăn mặc dép lê xuống lầu. Liền nghe được Giang Giang cùng Thẩm Phán hi hi ha ha nói chuyện chơi đùa thanh. Hai người hẳn là xét ở mô hình, này sẽ còn vô cùng cao hứng, đồ đâu ngươi giỏi quá. Cái này vừa thấy chính là chính xác Thẩm Phán thanh, Giang Giang giòn giòn cao hứng thanh. Lão ba còn có cái này, sáng lấp lánh thật xinh đẹp, ngươi tuyển hảo đô đô, lão ba ngươi đua thật nhanh vịt sùng bái. Miệng lưỡi, hiện trường thương nghiệp lẫn nhau thổi cầu vồng thí, vãn hồi Chu nghe vậy xuống lầu bước. Chân dừng lại, liền đứng ở cửa thang lầu nhìn phòng khách hai cha con đua mô hình. Hắn vẫn luôn không có cưỡng bách Giang Giang đi sửa miệng. Hiện tại Giang Giang nguyện ý tiếp thu Thẩm Phán. Vãn hồi Chu thấy vậy vui mừng, ai nha, toàn rớt, Giang Giang đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm rơi dụng mô hình. Lão ba ngươi cái này đua sai rồi, còn không phải trách ngươi đệ đồ vật sai rồi, ta mới không có. Chính ngươi ấn sai vị trí lạp, ngu ngốc lão ba, ngu ngốc Phi Đô Đô, Thẩm Phán khí bất quá. Một tay niết Giang Giang phồng lên gương mặt, một bên nói, Phi Đô Đô nhất ngu ngốc, Giang Giang ô ô kêu. Đi theo dậm chân thở phì phì nói, lão ba mới là đại ngu ngốc cửa thang lầu vãn hồi Chu. Thương nghiệp lẫn nhau thổi cầu vồng thí quả nhiên là ngắn ngủi lại tốt đẹp. Vãn hồi Chu đi xuống lầu, Giang Giang cùng tìm người tâm phúc dường như lộc cộc chạy tới ôm ba ba chân cáo trạng nói. Ba ba, lão ba thực ngu ngốc, còn niết ta mạt, ta không cần cùng hắn chơi đua mô hình lạp ngươi thiếu nói bậy. Mô hình là ta mua, ngươi không cùng ta chơi ngươi với ai chơi. Thẩm Phán không vui, đối thượng Chu Chu mát, cười giải thích, chính là sờ sờ phì đô đô gương mặt, nơi nào cái gì niết, tiểu hài tử không cần nói bậy lời nói, giang giang. Hừ, thẩm phán cùng ngầm khi dễ con riêng bị phát hiện sau ba giường như. Này sẽ vuốt giang giang sọ não. Hống nói, ngày mai mang ngươi mua bánh mì. Ngươi muốn hay không? Muốn, giang giang lại nhảy nhót vui vẻ lên, thẩm phán đối vãn hồi chu lộ ra tiểu hài. Tử chính là như vậy vô cớ gây rối, biểu tình. Vãn hồi chu bất đắc dĩ cười một cái. Ngươi cùng giang giang giống nhau lớn, sao có thể, thẩm phán phủ định. Rồi sau đó không đứng đắn nói. Ta bao lớn chu chu ngươi biết đến, lại bắt đầu lái xe, giang giang tò mò hỏi cái gì đại. Vãn hồi chu nhìn mắt thẩm phán vội vàng mở miệng ôm giang giang rời đi đề tài, 9 giờ lâu ngày. Bách Thanh đã trở lại tranh, vãn hồi chu hỏi Bách Kỳ Cẩm thế nào, thân thể không trở ngại. Hôm nay kiểm tra làm xong, ở trụ 2 ngày bệnh viện là có thể về nhà tĩnh dưỡng, Bách Thanh nói xong nhìn về phía thẩm phán. Nói, lão bản ta tưởng thỉnh cái giả, Kỳ Cẩm hắn bên người không có thân nhân, ta cũng không yên tâm bảo mẫu, nếu là có nhiệm vụ ta liền trở về, thẩm phán ước gì cấp dưới đều không trở lại. Không đợi Bách Thanh nói xong rất là hào phóng phất tay đồng ý, Bách Thanh mang theo đồ vật lại vội. Vàng ra cửa, hẳn là đi bệnh viện, lần này Bách Thanh anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn tiểu thúc nhất định phương tâm ám hứa, thẩm phán khẳng định nói, vãn hồi chu liếc mắt thẩm phán. Sửa đúng nói, Bách Kỳ Cẩm cùng Bách Thanh không huyết thống quan hệ, ngươi đừng nói bậy, hơn nữa phương tâm ám hứa đây là hình dung nữ sinh đi. Chu chu ta phương tâm sớm đã ám hứa ngươi. 5 năm trước thẩm phán cười nêu ví dụ thò lại gần dính dựa vào vãn hồi chu. Nói, ngươi xem cái này từ mặc kệ nam nữ, bên cạnh giang giang khuôn mặt nhỏ đều là như suy tư gì. Đi theo suy một ra ba nói, ba ta tiểu tâm tâm cũng đều thích ngươi lạp, vãn hồi chu cười lên tiếng. Giang giang cao hứng bổ nhào vào ba trong lòng ngực. Giải thích nói, ta còn nhỏ tiểu nhân. Tâm liền nho nhỏ, chu chu ta người đại, tâm đại cái gì đều đại, đều là thuộc về ngươi, thẩm phán tích cực nói. Giang giang cảm thấy chính mình hơi tốn một ít, phồng lên mặt lại không biết như thế nào phản bác, thở phì phì, thẩm phán đắc ý nhìn mắt giang giang, còn thêm câu, ta đại, người xấu, vãn hồi chu vuốt giang giang đầu, ôn thanh trấn an, mặc kệ đại vẫn là tiểu nhân. Ba đều thực thích ba ngươi thân ta, giang giang nghiêng thịt mặt, vãn hồi chu cúi đầu. Hôn khẩu, thẩm phán thò lại gần, học giang giang khẩu khí nói, chu chu ngươi thân ta, giang giang cười một cái. Mềm mại nói, lão ba ngươi không cần học ta, thẩm phán không dao động. Vãn hồi chu cười khẽ thanh hôn thẩm phán sườn mặt, đêm khuya thẩm phán hống xong giang giang ngủ. Buổi chiều ngủ đến nhiều giang giang không quá vây, mãi cho đến hơn 11 giờ mới hống ngủ, thư phòng đèn sáng lên, trong suốt pha lê cùng mộc đón đỡ thiết kế, từ bên ngoài có thể nhìn đến bên trong tình huống, vốn dĩ lầu 3 chính là thẩm phán một người tư nhân khu vực. Như vậy thiết kế cũng không có gì riêng tư lộ ra ngoài. Hiện tại thẩm phán càng cảm thấy đến cái này thiết kế hảo, máy tính sáng lên. Bên cạnh còn có đóng dấu ra tới văn kiện, vãn hồi chu chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong. Tay đồ vật lại xem mơ siêu thẩm phán nhìn mắt, là phân báo tang, Vân Thành công an hệ thống phát. Mặt trên đại khái ý tứ là XX phân khu hình cảnh vãn lợi dân ở lần nọ đả kích tội phạm hoạt động. Trung hy sinh, đau kịch liệt cảm tạ, truy phong anh liệt là chu chu phụ thân, thẩm phán ánh mắt chuyển qua vãn hồi chu trên mặt. Ánh đèn hạ, chu chu thần sắc rất thâm trầm, không biết tưởng cái gì, Khương Hoàn bọn bắt cóc án tử có phải hay không cùng nhạc phụ chết có quan? Hệ, thẩm phán hỏi, không chỉ có án này, vãn hồi chu cũng không có che giấu. Đem trên bàn tư liệu đưa cho thẩm phán, nói, ta hoài nghi thiếu lôi hôn lễ nổ mạnh, Dương Quốc Dân chết còn có Khương Hoàn bắt cóc. Này ba cái án tử sau lưng đều có cái phạm tội tập đoàn, thẩm phán một mực mấy hành quét xong trong tay tư liệu, này đó là 9 năm trước Vân Thành đã kích tội phạm tin tức còn có một ít công an hệ thống bên. Trong tư liệu, nói chính là cái này phạm tội tập đoàn thực khổng lồ. Lần đó tiêu diệt hành động ước chừng kế hoạch đã hơn một năm. Đem phạm tội tập đoàn thủ lĩnh bắt được. Còn có nguyên nhân này hy sinh vì nhiệm vụ danh sách có 7 vị, vãn lợi dân xếp hạng cuối cùng ta. Có quyền hạn, cái này phạm tội tập đoàn lại nhiều tin tức ta tra không nhiều lắm. Cũng không biết lúc trước bố trí chính là vị nào lãnh đạo, vãn hồi Chu Thanh Âm không nhanh không? Chậm, từ từ nói, đó là cái mùa đông, 8-9 năm trước sự tình, mau ăn Tết, trước 2 ngày ta phụ thân cùng ta thông qua điện thoại. Nói năm nay hẳn là có thể cùng nhau qua cái hảo năm. Ngôn ngữ thử hỏi ta năm nay qua bên kia quá. Vãn hồi Chu trước nay không giảng quá hắn khi còn nhỏ sự tình cùng cha mẹ gia đình sự. Từ đối phụ thân xưng hô thượng, thẩm phán liền biết Chu cùng hắn ba ba tuy rằng khả năng không thân mật tương đối xa cách. Nhưng kỳ thật thực kính trọng cha mẹ ta ở ta tiểu học thời điểm liền ly hôn. Ta đi theo ta mẫu thân quá. Hắn tương đối vội, thường xuyên nhìn không tới bóng người. Chúng ta phụ tử rất ít có cơ hội có thể ngồi ở cùng nhau ăn cái hoàn chỉnh cơm. Trên cơ bản đều là trên đường nhận được điện thoại có nhiệm vụ. Đến nỗi ăn Tết cơm tất niên trong trí nhớ chưa từng có. Hắn là đội trưởng, ly hôn hài tử lại không cùng hắn quá. Mỗi phùng ăn Tết trực ban đều trước tăng cường thủ hạ người làm nghỉ ngơi. Hắn thay đổi. Chính là như vậy cái thành thật, bướng bỉnh, có thể hy sinh gia đình thời gian nam nhân, vãn hồi Chu thư khẩu khí, lại cúi đầu xem trên bàn báo. Tang, lần đó trò chuyện hắn thử ta nghe ra hắn khẩn trương tới. Hắn tưởng đền bù chúng ta phụ tử vết rách, ta đồng ý nói có thể. Hắn ở trong điện thoại nói cho ta cái kinh hỉ. Kết quả lần đó cơm tất niên hắn lại thất ước. Lần này là rốt cuộc không cơ hội, vãn hồi Chu thu hồi ánh mắt. Bằng phẳng nói, hắn sau khi chết bị truy phong anh liệt, nhưng là cùng trong cục người đối hắn cũng không phải thực nhận đồng. Ta sau lại mơ hồ biết, tựa hồ ở lần đó đã kích tội phạm tập đoàn hành động chung. Hắn tại hành động trong quá trình không nghe chỉ huy tự tiện hành động. Hơn nữa mất đi liên lạc, ở tan tầm trên đường bị giết. Hư hư thực thực trả thù, ở truy phong anh liệt chuyện này thượng. Thị cục cảnh sát lãnh đạo thảo luận nhiều lần, cuối cùng định rồi xuống dưới. Người đều đã chết, về tình về lý cũng muốn cấp người nhà một chút công đạo. Đặc biệt vãn lợi dân vợ trước Tô Hồng ở trong xã hội cũng là có ảnh hưởng lực. Còn có con của hắn vãn hồi Chu cũng là viên hạt giống tốt. Không thể rét lạnh người nhà tâm ơ siêu Vân Thành lớn. Vãn lợi dân là phân chia cục đại đội đội trưởng, lần đó nhiệm vụ độ cao cơ mật, giống vãn lợi dân cái này cấp bậc chỉ là nghe mệnh lệnh chỉ huy hành động. Tự thiện hành động, vốn là muốn tiếp thu xử phạt phê bình, nhưng vãn lợi dân đã chết, phân chia cục trên dưới đồng liêu đều biết lão vãn làm người. Cẩn trọng không có công lao cũng có khổ lao, anh liệt hẳn là, nhưng là ở thị trong cục. Vãn lợi dân ở lần đó hành động biểu hiện, lúc sau đã chết truy phong anh liệt đã bị người lên án, Chu. Không cần khổ sở, thẩm phán cùng học sinh tiểu học dường như ngôn ngữ đơn bạc an ủi, vãn hồi Chu. Nắm hạ thẩm phán tay, nói, sớm đã không khổ sở, dừng một chút, ngữ khí có chút lạnh lẽo nói, trói Khương Hoàn bọn bắt cóc nói đại lão bản không chết. Vân Thành lần đó hành động trảo sai rồi người, mà ở Tiếu Lôi hôn lễ thượng, những người này mượn Triệu Chí Quân tay muốn cùng nổ chết ta. Có phải hay không bọn họ có thứ gì lưu tại ta phụ thân trong tay, tỉ như nói cùng đại lão bản có. Quan hệ chứng cứ, hết chương.